cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, lại tiến kiếm chủng đánh dấu. Khống chế kiếm nô, có cảm giác áp bách Vương Lập. Chuẩn bị bắt đầu thật tốt tu luyện. Sớm ngày đem thực lực của mình, sớm một chút tăng lên tới hư tiên cảnh. Dạng này, an toàn của mình vấn đề, mới tính trên cơ bản không lo. Âm Nguyệt Hoàng Triều, tốt xấu là Nam Châu ba đại ma đạo thế lực. Nguyệt Ma cũng là một bước niết bàn cảnh cường giả. Nhưng trong khoảnh khắc, toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Triều, trên 10 tỷ con dân, toàn bộ chết sạch. Quả nhiên, nhược nhục cường thực tiên ma thế giới bên trong, quá nguy hiểm, trêu chọc không nên dây vào quái vật khổng lồ. Không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chính mình nhìn giống như thực lực đã rất cường đại, có thể so với trường sinh cảnh sơ kỳ thực lực, đứng tại Nam Châu đỉnh phong. Nhưng, tại Thiên Đạo Thánh Tông loại này thế lực bá chủ trước mặt, thật quá yếu, liền chạy trối chết cơ hội đều không có a. Nhân vật chính vầng sáng, đánh không chết tiểu cường. Vương Lập có thể không dám tùy tiện đi tin tưởng loại này tà môn đồ vật. Mệnh chỉ có một lần a, nếu như xấu so internet tác giả lừa hắn làm sao bây giờ? Hóa thành lệ quỷ đi tìm bọn họ tính sổ sách. Mà lại, có hư tiên trấn giữ thế lực cũng không ít, các loại ẩn thế đặc thù tộc quần cũng không ít. Vương Lập hiện tại liền đi bên ngoài mù lãng, hắn dám xác định chính mình đem chết rất thảm. Chỉ có đến hư tiên cảnh thực lực mới miễn cưỡng được cho có sức tự vệ. Hắn không đi ra cũng hoàn toàn không thiếu khuyết tư nguyên, không cần thiết đi ra ngoài mạo hiểm. Muốn đề cao thực lực, ta đến đón lấy nhất định phải vượt qua phong hỏa lôi tâm tư kiếp. Hiện tại thực lực của ta đã có thể so với trường sinh cảnh sơ kỳ. Mấy cái kia địa phương nguy hiểm, có thể đi nếm thử đánh dấu. Tại cái này mấy nơi đánh dấu, đạt được một số bảo bối, giúp ta 100% an toàn vượt qua tư kiếp. Vương Lập trong lòng suy nghĩ nói. Đương nhiên, có một chỗ, coi như hắn đạt đến hư tiên thực lực, không phải cảnh giới, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Cái kia chính là trấn ma tháp tầng bên trong. Bên trong thế nhưng là trấn áp có viễn siêu phổ thông hư tiên thực lực tuyệt thế hung yêu. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa đi tới kiếm chủng. Lần này, đối mặt bên trong vô cùng vô tận hung lệ kiếm ý, hắn đã hoàn toàn không có linh hồn run rẩy cảm giác. Hô hô hô, tương đương Vương Lập mới vừa tiến vào kiếm chủng chỗ sâu. Vô tận oán niệm, hung lệ kiếm ý xâm nhập trong cơ thể của hắn, muốn khống chế hắn, đem hắn biến thành cỗ máy giết chóc. Kiếm nô, ha ha, Vương Lập cười lạnh, tu luyện hư không chi tháp, nguyên thần phòng ngự lực vô địch hắn. Những thứ này muốn khống chế kiếm ý của hắn, như là một tờ giấy trắng một dạng, không chịu nổi một kích, nhẹ nhõm bị cái kia kim sắc cự tháp trấn áp, vỡ nát. Vương Lập không có không bị ảnh hưởng, đi vào kiếm chủng chỗ sâu nhất. Nơi này, có một cái rất đặc thù rõ ràng, cắm một thanh, uy thế ngập trời kiếm gãy. Vũ Hóa Thiên Kiếm, cực phẩm linh bảo, Vũ Hóa Tiên Tông trấn giáo thần kiếm. Bất quá, tại một trận Vũ Hóa Tiên Tôn cùng một tôn viễn cổ hung thú đại chiến bên trong, Vũ Hóa Thiên Kiếm bị bẻ gãy, mà tôn này kinh khủng hung thú thì bị trấn áp tại trấn ma tháp bên trong. Có thể làm cho thời kỳ toàn thịnh Vũ Hóa Tiên Tôn kiếm gãy, hung thú thực lực mạnh, có thể nghĩ, phải biết Vũ Hóa Tiên Tôn đã đắc đạo phi thăng, thực lực của hắn siêu việt hư tiên. Tại Tiên Tông trong điển tịch có ghi chép tỉ mỉ, đâm rồi tương đương lợi kiếm xé rách không gian, mang theo ngập trời hung sát kiếm ý, hướng Vương đánh lén mà đến. Tốc độ cực nhanh, mắt thường cơ hồ đều nhìn không thấy hắn bóng người. Vương Lập nhướng mày, sau đó nhẹ nhõm một cái lắc mình, tránh thoát đánh lén. Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn rõ đánh lén mình là vật gì. Kiếm nô, mà lại, liên tục không ngừng có mấy điểm kiếm nô chạy đến. Trọn vẹn 14 cái kiếm nô. Bất quá đánh lén hắn cái kia kiếm nô, thực lực mạnh nhất, đã đạt đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Còn lại kiếm nô đều là tại pháp tướng cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên, bọn họ lấy đánh lén mình cái kia kiếm nô cầm đầu. Cung kính đứng ở sau lưng nó. Vương Lập có chút cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước chính mình không có lung tung tiến vào kiếm chủng. Không phải vậy, khẳng định sẽ bị những thứ này đáng sợ kiếm nô xé rách. Những thứ này kiếm nô, toàn thân phát ra hung lệ kiếm khí màu đen, bao phủ toàn thân, thấy không rõ bọn họ vốn là khuôn mặt. Hai mắt đỏ bừng, oán niệm khí trùng thiên, tràn đầy khát máu giết hại điên cuồng. Vô Trần kiếm, chẳng lẽ là Bạch Vô Trần? Lúc này thời điểm, Vương Lập đột nhiên phát hiện cầm đầu kiếm nô bảo kiếm trong tay. Đây là Bạch Vô Trần bản mệnh phi kiếm. Tại trong điển tịch, có ghi chép, xem ra Bạch Vô Trần tiến vào kiếm chủng, bị kiếm ý thôn phệ thần trí, thành không có có cảm tình kiếm nô. Không nghĩ tới hắn trở thành kiếm nô về sau, hấp thu nơi này vô cùng vô tận hung lệ kiếm khí. Tu vi cảnh giới vậy mà không ngừng nhắc đến cao. Thành pháp tướng cảnh đại viên mãn. Vương Lập lắc đầu, lúc còn sống, liền vô lượng cảnh đều rất khó đột phá. Sau khi chết, thế mà nhẹ nhõm đột phá đến pháp tướng cảnh đại viên mãn. Tạo hóa trêu người, xoát, bỗng nhiên, lấy Bạch Vô Trần cầm đầu 14 cái kiếm nô. Giống như U Linh, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Vương Lập. Cái gọi là kiếm nô, linh hồn bị thôn phệ sau khi chết, chỉ để lại thể xác bị kiếm ý khống chế điều động. Trở thành cùng loại với địa cầu trong truyền thuyết cương thi một dạng tồn tại khủng bố tân sinh vật. Bọn họ không có có ý thức cùng cảm tình, chỉ dựa vào bản năng hành sự, nhưng tốc độ cực nhanh, lực công kích cực mạnh, hung hãn không sợ chết. Đồng cấp tu luyện giả, cơ hồ đều không phải là hắn đối thủ. Bất quá, bọn họ gặp hiện tại Vương Lập, đã định trước không may. Bành, Vương Lập ngưng thần nín hơi. Vạn con thần tượng chi lực thức tỉnh, viễn cổ hồng hoang dã tính, khí tức cuồng bạo, bay lên, đón lấy, không vài đạo kiếm khí theo Vương Lập trong ngón tay bắn đi ra. Ầm ầm, đáng sợ uy năng, trong nháy mắt để đại vùng thung lũng sụp đổ. Cái kia phóng tới kiếm của hắn nô, toàn bộ bị đánh ngã xuống đất, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực. Thế mà tại ta gia trì thần tượng chi lực công kích phía dưới, không có bỏ mình. Vương Lập hơi hơi cả kinh nói. Thú vị, thú vị. Xem ra kiếm nô quả nhiên không phải tầm thường. Vậy ta thì thử một lần đưa ngươi nô dịch, trở thành nô bộc, cung cấp ta điều động. Vương Lập lóe lên một cái, đi tới Bạch Vô Trần trước người. Đầu ngón tay phía trên ngưng tụ một đạo lục giác tinh phát sáng mang. Sáng chói chói mắt. Đây cũng là nô dịch vạn vật sinh linh hồn ấn. Giống. Bạch Vô Trần kiếm nô gầm lên giận dữ, toàn thân ngưng tụ một cỗ hủy diệt tính kiếm khí, hướng Vương Lập lần nữa đánh tới. Kiếm khí hung lệ, kiếm ý phệ hồn, bành, kinh khủng kiếm khí bị Vương Lập sử dụng thôn thiên ma công nuốt chửng lấy. Mà ngón tay của hắn điểm vào Bạch Vô Trần kiếm nô mi tâm, trong chốc lát, cái kia sáng chói lục giác tinh sáng chói rót vào Bạch Vô Trần kiếm gia nô trong đầu. Chủ nhân tương đương, Vương Lập trong đầu truyền đến một đạo gọi tiếng. Sắc mặt hắn hiện lên một trận nụ cười. Bạch Vô Trần kiếm nô thành công bị hắn nô dịch. Lúc này thời điểm, cái kia 13 tên không bị gieo xuống hồn ấn kiếm nô, ý đồ công kích Vương Lập. Kiếm nô không có cảm tình, hung hãn không sợ chết. Nhưng không biết cái gì là thực lực sai biệt, cái gì là sợ hãi. Mặc kệ địch người cường đại cỡ nào, thẳng đến biến mất, bọn họ mới có thể đình chỉ chiến đấu. Và tóc húi cua ca một dạng bản năng chiến đấu. Giống tương đương, Bạch Vô Trần kiếm nô tức giận đối với 13 cái kiếm nô giống lên một trận. 13 cái kiếm nô đình chỉ công kích, đối với Vương Lập thái độ vô cùng cung kính. Xem ra khống chế Bạch Vô Trần, còn lại 13 cái cũng bị gián tiếp khống chế. Vương Lập lập tức phân phó. Hệ thống đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.